Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, Thái Cực Chi Lực. Nhanh chóng trôi nổi bên trong Diệp Thần thăm dò tính phóng thích linh thức. Bởi vì lúc trước phóng thích linh thức thời điểm, cả người đều kém chút sụp đổ, nhanh chóng chảy chuyển động thân thể. Tăng thêm phong nhận cắt chém, để hắn kém chút muốn chết, linh thức tựa như là vừa vặn sinh ra tới trẻ sơ sinh. Theo tầng 18 cao ốc rơi xuống đồng dạng, tại phong nhận tương đối, quả thực cũng là yếu gà tồn tại. Quả nhiên, lần này Diệp Thần cũng không có phóng thích quá nhiều linh thức. Chỉ là một chút xíu, không phải muốn so sánh lời nói. Lớn nhỏ tựa như là một cái diêm đầu lớn nhỏ linh thức. Nói là thăm dò, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thế mà, bi kịch phát sinh, chăm chú chỉ có diêm đầu lớn nhỏ linh thức. Tựa như là đậu hũ gặp phải sắc bén dao phay, chuôi này dao phay vẫn là lấy 390 bước tốc độ chạy vội. Tới, lưỡi đao sắc bén trực tiếp đem linh thức chặt đứt không chút do dự. Không có chút nào phản kháng không? Phải nói căn bản không có thời gian phòng kháng mẹ nó. Nhanh như vậy tốc độ, liền xem như Diệp Thần cũng không thể làm ra phản ứng a. Ta tào, trong thức hải, một trận kéo theo, chấn động tới hãi lãng, còn như núi lửa phun trào điềm báo lao nhanh, đầu đau muốn nứt, hai tay ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, cắn răng mắng, cái CMM chứ. Nắm thảo, trừ loại phương thức này phát tiết. Diệp Thần thực sự nghĩ không ra dùng phương thức gì phát tiết loại này kịch liệt đau nhức, tiểu tử. Bất cứ lúc nào đều muốn tâm bình khí hòa, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngộ đến bất kỳ tình huống gì, ngươi tâm cảnh quyết định ngươi bây giờ thái độ, nói thế nào 100 lần cũng là không nhớ được đâu. Ngay tại Diệp Thần đầu đau muốn nứt thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh lời nói ở trong lòng không ngừng sinh sôi. Bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì, bất kỳ đối thủ nào, ngươi đều phải bảo trì một khỏa tâm bình. Tĩnh hình dáng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tìm được đối phương sơ hở. Có khi một đoạn văn tại Diệp Thần trong đầu hiển hiện. Đối, bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại đau đớn bất quá chỉ là thần kinh truyền đến cảm giác mà thôi. Diệp Thần cố nén loại này kịch liệt đau nhức. Tâm cảnh bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, Kỳ Lân Mặc Thánh nói đúng, chỉ có chính mình tỉnh táo lại mới có thể phát hiện đối phương sơ hở. Bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào hoàn cảnh đều có chính mình sơ hở, chỉ là mình từ bỏ tìm kiếm, lại hoặc là sợ hãi trên người mình kịch liệt đau nhức mới sẽ buông tha cho tìm kiếm sơ hở mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm cảnh lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, hai tay tự nhiên rủ xuống thay. Đổi mở ra, cảm thụ lấy thân thể trôi nổi tốc độ. Phong nhận tại đầu ngón tay bên trong xuyên thẳng qua, vạch phá da thịt, lưu lại từng đạo vết máu. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học đều đem hắn xem là một loại thần kinh, một loại cảm giác cũng không có. Để ý tùy ý thân thể bị vạch phá. Luyện thể thuật đều sẽ đưa nó đền bù. Đầu ngón tay theo gió bắt đầu có chút run rẩy. Đó là gió thổi phiêu động. Chóp mũi truyền đến nhói nhói cảm giác, đó là phong nhận phát tiết. Trong thức hải linh thức đạt được bình phục. Diệp Thần tâm luôn phẳng lặng, mới có thể hải nạp bách xuyên. Đây là nam môn cung yến tại Diệp Thần muốn rời khỏi Hoàng An Kim Châu thời điểm đối với hắn nói qua lời nói. Tâm luôn phẳng lặng, tâm luôn phẳng lặng, bình tĩnh. Diệp Thần bỗng nhiên ý thức được, đã từng nam môn cung yến tự nhủ qua tâm luôn phẳng lặng cũng là để cho mình bảo trì một khỏa bình tĩnh tâm, mà sau đó Kỳ Lân Mặc Thánh một mực cường điệu chính mình sự tình cũng là bình tĩnh tâm. Xem ra chính mình tại tâm tình khống chế phương diện vẫn là kém rất nhiều. Hít sâu một hơi, quên bên người hoàn cảnh, quên thân thể tốc độ, quên tất cả mọi thứ. Linh thức lại một lần nữa hiện ra đến phong nhận, giống như đã sớm ngờ tới Diệp Thần sẽ có dạng này. cử động tại linh thức vừa mới xuất hiện trong nháy mắt cuồn cuộn phong nhận thành thiên quân vạn mã. Giống như đánh thẳng tới, lão tử lần này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đạt được. Trong thức hải, hóa thành một đạo cường hãn vòng xoáy chăm chú quấn quanh hiện ra đi linh thức. Đạo này vòng xoáy tại thức hải bên trong phẫn nộ xoay quanh giống như lúc đó mọi người trò chơi. Diều hâu bắt con gà con đồng dạng, hiện ra đi linh thức tựa như là mình hài tử, mặc cho phong nhận làm sao sắc bén, đều mơ tưởng cướp đi chính mình hài tử. Vòng xoáy hấp lực, để Diệp Thần nội tâm đều vì đó rung một cái ám đạo thật là cường lực lượng hắn chưa từng có nghĩ đến. Trong thức hải của chính mình linh thức cũng có thể cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng. Tiếp tục để cho mình tâm cảnh bảo trì một cái bình thường trạng thái cảm thụ lấy linh thức lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Thần chặt đứt tất cả linh lực chống cự mặc cho linh thức tự thân bảo hộ. Tự mình chống cự, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hiện ra đi linh thức ngay tại phản kháng cường hãn hấp lực. Còn như gió lốc trong mưa cây nhỏ lung lay sắp đổ. Hết lần này tới lần khác còn tại kiên trì. Răng rắc ngay tại Diệp Thần đắc chí thời điểm trong thức hải truyền đến thanh thúy thanh âm cái kia. Linh thức tựa hồ muốn bẻ gãy, cuồng phong có thể thổi đoạn mầm cây nhỏ nếu là đại thụ che trời đâu. Diệp Thần lớn mật nghĩ đến, một giây sau, cuồn cuộn linh thức tuôn ra thân thể đem trước linh thức chăm chú bao khỏa chỉ là trong nháy mắt. Thời gian linh thức có thể là lĩnh hội tới Diệp Thần ý tứ. Cùng điên cuồng phong nhận đối nghịch ngươi chặt ta mấy trăm đao ta hóa thành nhu thủy để ngươi. Không cách nào phát lực, lấy nhu thắng cương, Diệp Thần cười khổ nói đến. Linh thức là một loại nhìn không thấy sờ không tới đồ vật phong nhận cũng là như thế. Linh thức tốc độ so ra kém phong nhận tốc độ muốn chống cự nhanh chóng tàn bạo phong nhận. Không thể lựa chọn cứng đối cứng phương thức lấy nhu thắng cương từng tại hoa hạ thời điểm. Diệp Thần thì nhìn qua không ít liên quan tới thái cực trương tam phong cố sự thái cực. Bát quái lấy nhu thắng cương. Tứ lạc bạt thiên cân cho ta một cái điểm tựa. Ta có thể nhếch lên toàn bộ địa cầu. Nói không phải liền là thái cực phương thức sao? Nghĩ tới đây Diệp Thần nội tâm rộng mở trong sáng giống như tìm tới một cái khác công pháp phương. Thức, không đang do dự, mười ngón ở giữa hiện ra pháp tắc lực lượng, thiên địa pháp tắc, lại vì tiểu thiên địa trời là dương, đất là âm, hình thành thái cực chi lực. Thái cực bên trong, có thể bao hàm thiên địa vạn tượng. Cái này thí luyện tình trạng bất quá là bên trong thiên địa một cái tiểu thiên địa mà thôi vì cái gì không thể dùng chính mình lực lượng tiêu hóa cái này đạo lực lượng. Linh thức cho một cái phương pháp pháp tắc chi lực một chút hiện lên hình thành từng đạo vô cùng nhỏ bé quy tắc bên trong thì hấp thu cái này không gian lực lượng. Oanh, làm pháp tắc lực lượng hình thành đến nhất định cảnh giới thời điểm. Diệp Thần hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đếm kỹ quy tắc khép lại hình thành một cái năng lượng thật lớn quả thực là đem Diệp Thần thân thể. Tốc độ hạ xuống được, bỗng nhiên chậm dần tốc độ, trong không gian hình thành một đạo điên cuồng khí lưu, cuốn tới, ha ha ha ha thành công, tê liệt hiện theo ý ta các ngươi còn có thể làm khó dễ được ta, dừng người Diệp Thần. Bỗng nhiên mở hai mắt ra trong tay luyện ngục đao xuất hiện. Phát ra chướng mắt kim quang chiếu sáng cả không gian phóng tầm mắt nhìn tới không gian bên trong. Từng viên phân tử đồ vật đang đến gần. Xen lẫn vô tận lực lượng. Thì giống như là muốn đem Diệp Thần xé rách đồng dạng. Keng, luyện ngục đao tại cổ tay rung lên Diệp Thần đưa tay liền muốn chém thẳng ở chỗ này trôi nổi lâu. Như vậy. Đã sớm nổi giận trong bụng bây giờ thật vất vả tìm tới chỗ tháo nước hắn đương nhiên phải thật tốt. Phát tiết một phen, cái gì cẩu thí không gian lão tử một đao bổ nó thế mà. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, Kim Thiền đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại, chủ nhân. Không muốn, dạng này sẽ chỉ làm không gian biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi. phải dùng linh thức khống chế nó, thu phục nó để nó trở thành linh thức bổ sung. Tu luyện linh thức, cái gì đồ chơi? Diệp Thần nghe được Kim Thiền thanh âm về sau, thân thể một cái lảo đảo, kém chút chửi mẹ, thật vất vả chuẩn bị phát tiết một chút, ngươi bây giờ để lão tử cùng bọn hắn kéo dài cưa. Đương nhiên nếu như chủ nhân cảm thấy dạng này tu luyện không có tác dụng gì, lời nói Kim Thiền nguyện ý thay cực khổ ta có thể ăn trong không gian lực lượng, nói. Kim Thiền nóng lòng muốn thử chuẩn bị xuất hiện, Diệp Thần đã thấy nó le lưỡi ra tại trên miệng liếm. Liếm hai mắt bắn ra một đạo tham lam thần sắc. Căn này trước đó Kim Thiền gặp phải mỹ thực thời điểm một dạng. Cút về, lão tử biết ta sẽ tu luyện linh thức. Diệp Thần thu hồi trong lòng oán khí, khoanh chân trôi nổi trong không khí, chuẩn bị cùng không gian lực lượng thật tốt mài một chút. Nói đùa cái gì, Kim Thiền đều có thể ăn mất đồ vật, nhất định là không tệ đồ vật. Đối với điểm này, Diệp Thần sớm có trải nghiệm, không phải vậy trên người bây giờ đan dược cũng không đến mức dạng này hao tổn. Cùng lúc đó, thí luyện đại hội trường mặt đất, một đạo lực lượng cường đại chính đang nhanh chóng bay tới, người vừa tới không phải là người khác, chính là biết được quỷ trúc có chút quỷ dị Vô Vọng Tiên Tôn. Không có chút nào ẩn tàng, trực tiếp bay xuống tại trong hội trường. Oanh, sức mạnh cường hãn, để mọi người cảm nhận được vô cùng áp lực, sắc mặt có chút tái nhợt, thở mạnh cũng không dám một chút. Vì cái gì? Vô Vọng Tiên Tôn rời đi một chút lần nữa trở về có thể như vậy thái độ? Chẳng lẽ phát sinh cái gì không vui sự tình? Không có có dư thừa nói nhảm, Vô Vọng Tiên Tôn nhìn chung quanh một vòng, trong lòng căng thẳng, hắn cũng không có phát hiện quỷ trúc bóng người, cái kia đã bị chính mình đả thương ra hỏa vậy mà biến mất. Nhìn chăm chú nhìn đến Thường Sĩ Hải Phương hướng mi đầu siết chặt, cái nha đầu kia đâu, đi nơi nào? Hắn phát hiện Thường Sĩ Hải trên thân kết giới đã biến mất không thấy gì nữa, đây chính là chính mình bố trí xuống kết giới. Không có có nhất định cảnh giới là tuyệt đối sẽ không mở ra. Mà lại, chính mình kết giới bị mở ra. Chính mình vậy mà không có chút nào cảm giác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.